Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 202 suy tư. Cập nhật lúc 20.126.214.19.36 số lượng từ 4.406. Thông qua trong khoảng thời gian này luyện tập, Thiên Quân phát hiện tự chỉ đã có thể rất dễ dàng khống chế tế bào mật độ, sử chi theo ý nguyện của mình mà chảy động. Tầm thường tiên khí tuyệt đối không có khả năng đối với hắn cấu tạo bất cứ thương tổn gì. Hiện tại thân thể của hắn đã gần đến một cái điểm tới hạn. Chỉ cần mình khống chế được thân thể tế bào, bất luận cái gì thật nhỏ đồ vật đều có thể xuyên thấu qua thân thể của mình, nhưng lại lưu không dưới một tia tổn thương. Cùng cái này áo đen phòng ngự lẫn nhau hô ứng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thiên Quân tự tin giờ phút này mặc kệ bao nhiêu địch nhân đều có năng lực tự bảo vệ mình. Thiên Quân lúc này lại có một ít nghĩ cá, đã có thể vô hạn mỏng manh chính mình tế bào, sử chi theo ý nguyện của mình lưu động. Như vậy mình có thể không thể vô hạn áp chế tế bào, sử chi cứng như huyền thiết rồi hả? Mang theo ý nghĩ này, Thiên Quân vừa đi một bên thử áp súc lấy chính mình tế bào, sử chi hội tụ cùng một chỗ. Thế nhưng mà lý tưởng cùng sự thật tầm đó thường thường có không thể vượt qua cái hào rộng. Tế bào ngược lại là có thể áp súc, nhưng là giữa lẫn nhau lại như là cách một tầm màng mỏng dạng, không thể dung hợp lẫn nhau. Hơn nữa gần vạn cái tế bào áp súc sau đích thể tích cùng một tế bào lớn nhỏ tương đương. Như thế tính ra, như thế đem thân thể tế bào toàn bộ áp súc, cả người chẳng phải là biến mất không thấy gì nữa. Thiên Quân cau mày không ngừng đang suy tư, đến cùng nên như thế nào giải quyết tế bào dung hợp cùng tế bào áp súc sau số lượng chưa đủ vấn đề. Tế bào bên ngoài do màng tế bào bao quanh, mà màng tế bào lại chia làm trong ngoài hai tầm. Muốn sự tế bào dung hợp lẫn nhau, đầu tiên muốn làm đến đúng là phá giải màng tế bào, sự chi tướng hòa tan giải, tiến tới dung hợp lẫn nhau. Quá trình này nói đơn giản, nhưng là muốn thực tế nhưng lại tương đương phức tạp. Huống hồ muốn dung hợp một tế bào cần có nguyên tế bào nhưng lại vạn cái. Cái này lượng công việc ra sao hắn khổng lồ. Chẳng qua nếu như thành công, Thiên Quân tin tưởng thân thể của mình tại đây tu chân giới tuyệt đối là vô địch tồn tại. Đã có nghĩ cá, Thiên Quân liền cẩn thận từng ly từng tí thử dung hợp hai cái tế bào. Đầu tiên dùng ý niệm khống chế cùng hai cái nhỏ bé tế bào, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dùng linh khí xâm nhập, sử màng tế bào hòa tan, tiến tới sử tế bào dung hợp lẫn nhau. Rất nhanh, tại Thiên Quân ý niệm toàn bộ hành trình dưới sự khống chế, hai cái nhỏ bé tế bào rất nhanh liền hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Bất quá, chỉ từ bề ngoài xem, tốt không thấy tế bào có chút biến hóa. Cùng lúc trước không có dung hợp độc nhất vô nhị, Thiên Quân há lại dễ dàng như thế buông tha cho người. Không ngừng đem nguyên tế bào cùng cải tạo tế bào dung hợp lẫn nhau, một đoàn người cười cười nói hành tẩu. Thiên Quân lại lợi dụng trong khoảng thời gian này dung hợp gần vạn cái tế bào. Tại hắn cố gắng dung tiến đệ nhất vạn 500 cái tế bào lúc, toàn bộ cải tạo tế bào đã đạt tới bảo hòa trạng thái. Mặc hắn cố gắng như thế nào lần nữa hòa hợp, nhưng lại không thể tiến lên mảy may. Khá lắm, thật không ngờ cường hãn. Nhìn thấy chính mình cố gắng cả buổi rốt cục đã có thành quả, Thiên Quân dùng ý niệm khống chế một tia linh khí ý đồ phá hư cái này vừa cải tạo tế bào. ai ngờ linh khí công kích được tế bào phía trên lúc. Tế bào vậy mà không chút nào tổn hại. Linh lực đi theo không hề giữ lại bắn ngược trở lại. Không phục thiên quân lập tức tăng thêm một ít độ mạnh yếu. Thế nhưng mà lấy được kết quả vẫn là linh lực bị bắn ngược trở lại. Tế bào như cũ là không chút nào tổn hại. Không chính là một cái nhỏ bé có thể không đáng kể tế bào sao? Nhìn ngươi có thể lợi hại đi nơi nào? Thiên quân thế nhưng mà tức giận điên rồi. Chính mình dung hợp tế bào chính mình vậy mà không cách nào phá hư. Dứt khoát đem nội đưa trong đan điền linh lực tất cả đều tụ cùng một chỗ. Dùng ý niệm khống chế được toàn bộ linh lực oanh hướng cái kia cải tạo sau đích tế bào. Lúc này thiên quân trong thân thể có thể nói là dời sông lấp biển. Hóa lỏng thành như mưa giống như linh lực một tia ý thức oanh hướng cái kia có mắt thường cũng khó khăn dùng xem gặp tế bào. Bạo tạc viêm hỏa, sói hống. Thiên quân trong thân thể lúc này có thể nói là một cái thật nhỏ vũ trụ. Đã bị toàn bộ linh lực công kích sau phá hủy cái này mảnh tiểu vũ trụ toàn bộ. Tạo thành vô số tai nạn. Thiên quân cũng không có xử đến nhất thời xúc động vậy mà hội tạo thành như thế không thể vãn hồi hậu quả. Một cái loạn choạng. Trồng thân ngã xuống đất không dậy nổi. Sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt. Cuối cùng nhịn không được thân thể bạo tạc chỗ mang đến trùng kích. Há miệng chảy như điên mấy ngụm máu tươi. Đột nhiên xuất hiện biến cố khiến cho hết thảy mọi người đều là kinh hãi. Mà ngay cả Tuyết Kỳ Kỳ cũng là cảm thấy nghi hoặc. Thiên quân thực lực tất nhiên là không cần hoài nghi. Không ai có thể bất động thanh sắc tập kích hắn mà không hề có lực hoàn thủ. Huống hồ còn có Tuyết Kỳ Kỳ cái này cao thủ lúc này. Thiên quân, làm sao vậy? Trước khi Vân Tịch chứng kiến thiên quân một người đang suy nghĩ chuyện gì, ngoan ngoãn vọt đến toàn cơ sư tỷ một đống người chỗ đó nói chuyện trời đất. Lúc này trong lúc đó rớt tại đội ngũ đằng sau thiên quân không hề dấu hiệu chảy như điên máu tươi. Quả thực đem nàng sợ tới mức không nhỏ. Mà toàn cơ cũng đi theo vuốt ngực thổn thức không thôi. Duỗi ra bản thân non mềm bàn tay nhỏ bé nện cho chùy thiên quân phần lưng. Sau đó lấy ra hương ti khăn tay thay hắn lau đi khóe miệng còn sót lại máu tươi. Vẻ mặt lo lắng nhìn xem thiên quân. Nhẫn thụ lấy trong thân thể kịch liệt đau nhức. Thiên quân miễn cưỡng cố ra một cái mỉm cười. Vẻ mặt không sao cả ông nhu nói không có việc gì. Cái này một chút vết thương nhỏ ta còn không có để ở trong lòng. Sau đó lại nhìn một chút mọi người. Gặp tất cả mọi người đều là lo lắng nhìn mình. Thiên quân lập tức cao giọng lãng khẩu nói mọi người không cần lo lắng. Ta không sao. Tiếp tục chạy đi a. Tuyết Kỳ Kỳ tự hồ từ đó nhìn ra mánh khó. Hướng thiên quân nhẹ gật đầu. Liền cao giọng nói ra thiên quân không có việc gì. Chỉ là ứ thương chưa xong. Không có gì trở ngại. Mọi người cứ yên tâm chạy đi a. Trải qua một thời gian ngắn ở chung. Mọi người đều là đối với Tuyết Kỳ Kỳ tu vi kiến thức bội phục đầu rạp xuống đất. Lúc này thấy hắn lên tiếng. Cả đám đều nhu thuận quay đầu tiếp tục chạy đi. Toàn cơ, Vân Tịch, ta không sao, có chút vấn đề ta còn cần ngẫm lại, không cần lo lắng cho ta, mau cùng bên trên mọi người a. Thiên quân tốt nói ra, ngược lại cảm thấy có chút xấu hổ, lại để cho hai vị nữ nhân vì chính mình quan tâm, quả thực không nên. Xác nhận thiên quân xác thực không có gì trở ngại về sau. Hai người lưu luyến rời đi thiên quân. Lách mình một lần nữa tiến vào đến mọi người chính giữa đi. chứng kiến mọi người đều đã rời đi. Thiên quân liền vừa trầm quyết tâm tới kiểm tra cải tạo tế bào. Cái này không nhìn không sao. Xem xét thiên quân trực tiếp trong lòng chửi bới nói vậy mà tụ ta kim đang toàn bộ linh lực cũng không thể nổ nát cái này tế bào. Thật là làm cho người phiền lòng. Bất quá thiên quân lập tức tưởng tượng. Liền có hưng phấn. Nếu là đem thân thể của mình ở bên trong toàn bộ tế bào cải tạo, như vậy thân thể của mình sẽ biến được bao nhiêu cường đại. Chính mình thực lực này đều anh không toái cái này tế bào. Như thế toàn bộ cải tạo hoàn thành, như vậy chính mình bằng vào thân thể cũng chính là cái này tu tiên giới vô địch tồn tại. Vì vậy một cái to lớn kế hoạch liền tại thiên quân trong nội tâm sinh ra. Nhất định phải hoàn toàn cải tạo chính mình toàn thân tế bào. Đem thân thể của mình chế tạo vi tu tiên giới nhất thân thể cường hãn. Nhưng là muốn hoàn toàn cải tạo thân thể của mình ở bên trong tế bào. Sự thân thể cứng như huyền thiết. Còn có một tất yếu điều kiện chính là muốn có đầy đủ tế bào. Nếu chỉ là bằng dựa vào trong thân thể điểm này tế bào, đoán chừng cải tạo đi ra cái chân thì xong rồi. Người bình thường sự trao đổi chất không ngừng có tế bào tử vong tại trọng sinh. Nhưng là tế bào số lượng nhưng vẫn duy trì tại một cái tương đối ổn định số lượng. Hiển nhiên, nếu muốn đạt được đầy đủ tế bào, gần kề bằng dựa vào tế bào sự trao đổi chất là không thực tế. Lúc này đã có cải tạo thân thể thiên quân, tuy nhiên gặp tế bào chưa đủ cực lớn khó khăn, có thể hắn như trước nghênh khó trên xuống. Dù sao cường hãn nhất thân thể đối với hắn hấp dẫn thật sự quá lớn. Nếu như có thể hoàn toàn cải tạo thành thân thể của mình, cái kia hết thảy đều đối với chính mình hướng phía hữu lực phương hướng phát triển. Thế nhưng mà tế bào chưa đủ dù sao cũng là bày ở trước mắt sự thật vấn đề. Đến cùng nên như thế nào cải tạo tế bào chưa đủ vấn đề đâu này? Thiên quân cau mày một mình đang suy tư, cố gắng nhớ lại lấy, lại chậm chạp nghĩ không ra đáp án. Dễ dàng có thái cực là sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Vũ trụ vạn vật đều có thể tương diễn tương sinh, theo đạo lý nói xong tế bào cũng có thể sinh à. Thiên quân lúc này lâm vào một cái quái dị vòng chính giữa. Đã nghĩ không ra gia tăng tế bào phương pháp. Như vậy tự do quản và mảnh, do mặt và điểm, vũ trụ vạn vật đều là tương diễn mà sinh. Tế bào cũng định có thể tăng sinh. Đột nhiên chỉ thấy một mực cau mày thiên quân ngẩng đầu tay hung hăng vỗ xuống đỉnh đầu của mình. Lầm bầm lầu bầu nói ta quá ngu ngốc. Lời này vừa ra, mọi người đều là cả kinh. Nghe nói như thế mọi người là nhìn lẫn nhau, mờ mịt khó hiểu. Tự hồ ý thức được có chút xấu hổ. Thiên quân lập tức pha trò nghĩ kỹ mọi người nói ra không có ý tứ. Các ngươi tiếp tục. Tiếp tục. Bỏ qua ánh mắt của mọi người. Thiên quân lúc này hưng phấn dưới mặt đất đầu thẳng chửi mình. Liền phân liệt tế bào đơn giản như vậy tri thức cũng sẽ không. Xem ra trước kia gia gia giáo đều là học uổng công rồi, không phải có như vậy cái nhận pháp sao? Thiên quân trong lòng âm thầm nghĩ tới, hung hăng địa rất khinh bỉ hạ chính mình. Đã tìm được giải quyết phương pháp, thiên quân lập tức bắt tay vào làm động. Tùy tiện trong thân thể tách ra một tế bào, lợi dụng linh lực chế tạo ra một cái tương đối độc lập không gian. Sau đó liền dụng ý niệm khống chế linh lực tiến hành tế bào phân liệt. Cẩn thận từng ly từng tí được chứ tay mỗi một bước động tác. Không cần chính mình tự mình động thủ. nhưng là dụng ý niệm khống chế nguyên linh lực thao tác tự hồ so với chính mình tự mình động thủ đến càng thêm khó khăn. Cố mà lúc này thiên quân tuy nhiên mặc như vô sự đi theo mọi người cùng một chỗ hành tẩu, kỳ thực thừa nhận lấy áp lực cực lớn. Theo trên trán cực lớn mồ hôi liền có thể chứng kiến. Mấy cái thời gian hô hấp, liền gặp thiên quân thật dài thở phào nhẹ nhõm. Có chút cảm khái thấp giọng nói ra, rốt cục không có phí công phí ta một phen khổ tâm. Nếu như có thể nội dòm thiên quân thân thể, liền có thể thấy hắn lợi dụng linh lực chỗ kiến tạo độc lập trong không gian. Vốn là chỉ có một tế bào địa phương vậy mà nằm hai cái giống như đúc tế bào, nhưng lại đang nhanh chóng tăng lớn, cho đến khôi phục đến nguyên lai lớn nhỏ. Cái này tế bào đã có dung hợp kỹ thuật cũng là giải quyết. Thế nhưng mà cái này công trình bề ngoài giống như quá khổng lồ. Chỉ là đem hơn vạn cái tế bào cải tạo thành một cái kiểu mới tế bào phải tiêu hao không thiếu thời gian. Cái này có thể như thế nào cho phải? Hết thảy đều giải quyết tốt rồi, thiên quân lại vì cải tạo tế bào chỗ tốn hao thời gian quá nhiều mà buồn rầu. Bất quá người tu tiên cái khác không có, chính là thời gian nhiều. Huống hồ cải tạo một tế bào là một cái cải tạo sau đích tế bào, mặc dù sẽ chịu đựng sự trao đổi chất, nhưng là cùng cải tạo trước so sẽ không tiêu vong. Hơn nữa còn có một càng lớn chỗ tốt tự là từng cải tạo sau đích tế bào chỗ hình thành nội đưa tiểu đan điền hồi lập lại điệp ra. Nói cách khác, một vạn cái tế bào cải tạo mà thành kiểu mới tế bào, như vậy nó chỗ hình thành nội đưa tiểu đan điền chứa đựng lượng sẽ là trước kia từng cái tiểu tế bào vạn lần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 203 lại gặp việc lạ. Cập nhật lúc 20.126.222.14.38, số lượng từ 6.110. Thiên quân không thể tin được. Cái kia sao mà hơn con số đối với hắn mà nói là bực nào khái niệm. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một cái kiểu mới tế bào bên trong có khả năng chứa đựng linh lực chính là kim đan 1/10. Nhưng là cả người ở bên trong có thể hình thành kiểu mới tế bào là nhiều biết bao nhiêu. Như vậy nói cách khác, chỉ cần mình cải tạo hoàn thành, như vậy chính mình từ nay về sau tự đều không cần lại không linh lực chưa đủ mà cảm thấy phiền não. Cái này cái hấp dẫn cực lớn, đặt ở ai trước mặt đều tâm động. Dù sao đây là một cái người tu tiên chỗ tha thiết ước mơ. Nhưng là cái này toàn bộ trong tu tiên giới, có thể có bao nhiêu người có như thiên quân như vậy tư duy cùng khoáng đạt tầm mắt rồi hả? Chỉ sợ cùng kỳ toàn bộ tu tiên giới rốt cuộc tìm không ra thứ hai như thiên quân như vậy cơ trí chi nhân. Ít nhất giờ phút này thiên quân biết rõ khái niệm là cả tu tiên giới độc nhất vô nhị. Tuy nhiên công trình to lớn, thiên quân lúc này lại tại mừng thầm. Chỉ cần có thể cải tạo một tế bào, có thể chứa đựng chiếm kim đan gần 1/10 tả hữu linh lực, nhưng lại chế tạo ra một cái bất diệt tế bào, thời gian là sao mà nhiều vậy? Biết rõ tăng cường phương pháp vẫn còn hồ thời gian sao? Lúc này thiên quân tâm tình thật tốt, quét qua vừa bị thương thảm thái, nhanh hơn bước chân, nhanh chóng đuổi theo mọi người. Một đoàn người có hoạn không lo đi về phía trước tiến lấy. Trên đường chưa có yêu thú đến đây xâm nhập. Dù sao có Tuyết Kỳ Kỳ cái này một phương bá chủ tại, giảm bớt rất nhiều phiền toái. Tiền bối, tại đây còn có cái gì vô địch tồn tại hoặc là so sánh quái dị địa phương? Rỗi rảnh quyết tâm đến thiên quân một tay một cái nắm toàn cơ cùng Vân Tịch. Một bên hiếu kỳ hỏi thăm hắn, Tuyết Kỳ Kỳ cái này thiên long cảnh kỳ tinh quái thú, còn đồng thời trong thân thể cải tạo tế bào. A, khó được ngươi đối với cái này cảm thấy hứng thú. Tuyết Kỳ Kỳ trêu ghẹo nói. Nhìn nhìn Thiên Quân lại nói tiếp đi. Cái này Thiên Long cảnh quái dị địa phương ta tất nhiên là không cần nhiều lời. Trên cơ bản mỗi trong vòng trăm dặm tất có một chỗ quái dị. Bất quá trong đó có trên đất phương quái dị càng cái gì. Nghe nói chỗ kia là mỗi bách niên hiện ra một lần. Mỗi lần đi ra, tất hội mang đến vô số trân bảo. Nhưng là hung hiểm trình độ có thể nghĩ rồi. Mỗi lần chỗ kia lúc đi ra, chôn cất chết ở trong đó yêu thú tinh loại vô số kể. Nói tới chỗ này Tuyết Kỳ Kỳ có chút ngừng dừng một cái. Tự hồ có chút cảm khái. Tốt như nhớ tới sự tình gì đồng dạng. Thiên Quân lại tò mò hỏi không biết tiền bối nói nơi này tên gì. Nhìn thật sâu Thiên Quân liếc. Tuyết Kỳ Kỳ nói tiếp chỗ kia gọi là mãn dục chi hải nó phiêu vô tung ảnh. Không phải nên nó xuất hiện thời điểm. Ai cũng tìm không thấy. Hơn nữa tiến vào trong đó là bất luận cái gì giống. Nếu như không có tán thân trong đó, phải tại trong vòng 3 ngày đi ra. Nếu không, vạn kiếp bất phục. Nếu như ta nhớ không lầm, trong khoảng thời gian này có lẽ lại là mãn dục chi hải xuất hiện ngày rồi. Nói ra vạn kiếp bất phục lúc Tuyết Kỳ Kỳ dừng lại đi vội bước chân. Chầm chầm vào Thiên Quân nhìn xem. Ánh mắt trở nên có chút lăng lệ ác liệt. Mãn dục chi hải. Có ý tứ, hy vọng vận khí tốt có thể gặp được đến. Thiên Quân sắc mặt lạnh nhạt, vẻ mặt bình tĩnh nói tự hồ căn bản không có đem mãn dục chi hải để vào mắt. Không có cơ hội gặp ngược lại tốt. Có cơ hội gặp. Nhớ kỹ một đầu. Vĩnh viễn không nên bị mê hoặc ở chính mình. Người cả đời này. Khó khăn nhất trốn không ai qua được một cái tham chữ. Lại không biết tự vì vậy tham chữ. Thường thường chôn vùi chính mình nhất tánh mạng quý giá. Tuyết Kỳ Kỳ con mắt nhìn qua phía trước trùng trùng điệp điệp thở dài, ý vị thâm trường nói. Tiền bối giáo huấn chính là tiểu ẩn thỏa ghi nhớ trong lòng. Hướng Tuyết Kỳ Kỳ ôm hạ quyền, Thiên Quân khom người cảm kích nói. Ha ha, ngươi cũng không cần khách khí. Ta chỉ là đem ta biết đến kinh nghiệm nói cho ngươi biết mà thôi. Không có gì đáng giá cảm tạ. Nói sau ngươi không có người thường có thể so sánh. Phúc duyên bản thân tự so sánh thường nhân thâm hậu. Ngươi nếu có duyên tiến vào tất nhiên có không tưởng được thu hoạch cũng nói không chừng. Tự hồ ý thức được vừa chính mình có chút thất thố. Tại liên tưởng đến Thiên Quân đặc thù. Tuyết Kỳ Kỳ lời nói xoay chuyển. Cổ vũ khởi hắn đến. Thiên Quân không có lại trả lời. Hướng Tuyết Kỳ Kỳ mỉm cười nhẹ gật đầu. Sau đó một đoàn người cười cười nói đi nhanh về phía trước. Lại nói Thiên Quân một đoàn người một đường trò chuyện với nhau thật vui. Đi vội ước chừng mấy ngày rốt cuộc không có gặp được phiền toái. Nhưng hôm nay như trước nhàn nhã địa rất nhanh đi vào. Đột nhiên từ phía trước truyền đến nhôm khải kim loại tiếng va đập. Thiên Quân lập tức cảnh giác. Mời đến mọi người để ý. Không có gì, phía trước có 2 nhóm người tại sống mái với nhau. Tuyết Kỳ Kỳ chứng kiến người này có chút khẩn trương, vội vàng giải thích nói. Sống mái với nhau. Cái kia có trò hay để nhìn. Có thể ở cái này Thiên Long cảnh bên trong sống mái với nhau. Tất nhiên không phải là 4 tiên môn người trong. Thiên Quân cho nên lộ ra có chút nhìn có chút hả hê. Thiên Quân một đoàn người rất nhanh liền tiếp cận chiến đấu vang lên địa phương. Phóng nhãn nhìn lại. Chỉ thấy mấy người chăm chú địa bị vây khốn cùng một chỗ. người còn lại gặp theo thiên quân không nhúc nhích, đều là nhàn nhã địa trụ kiếm mà đứng, đem làm nổi lên quần chúng. Đây là người nào, vì sao chúng ta chưa bao giờ thấy qua? Thiên quân ngắm nhìn bốn phía hỏi. Những người này quần áo cách ăn mặc cùng chúng ta không giống, nhưng tuyệt không phải ta bốn tiên môn người trong. Ta dám khẳng định, trong lúc này không có một cái nào người quen. Tiếm nhân cẩn thận phân biệt chi rồi nói ra. Thật sự là kỳ quái, cái này là từ đâu đến hai cổ thế lực, chẳng lẽ là người của ma tộc tự giết lẫn nhau? Thiên quân cái này có thể buồn bực tùy ý suy đoán. Nhưng vây công mấy người chứng kiến một chuyến 10 người về sau, đều im ăn đứng yên bất động, không nói một lời về sau bày ra một cái ghế trống, ý bảo những cái kia bị vây chắn chi nhân chạy trốn. Chỉ để lại bọn hắn nhìn xem thiên quân bọn người. Người đầu lĩnh theo tay vung lên, một đoàn người đều là thu kiếm cảnh giới lấy, không có tiếp tục công kích. Sau đó lại xoay người, ánh mắt lại một mực tại nhìn từ trên xuống dưới Tuyết Kỳ kìa, hiện ra thật sâu kính sợ. Sau đó phất tay đối với sau lưng người nói ra chúng ta đi. Ai ngờ địa một cái đằng trước đem chết không người chết. Gặp những người này muốn đập bờ mông rời đi, gần đây cao ngạo chỗ của hắn tiếp chịu được, rút ra một ma đao, hô to nói ăn ta một đao. Đao này vừa ra, một cổ âm lạnh gió lạnh lập tức mang tất cả tứ phương. Đầy trời hàn khí thấu triệt nội tâm, khiến người tại giữa ban ngày không khỏi rùng mình nổi lên bốn phía, nhịn không được run. Màu đen như mực ma khí như là hóa lỏng sương mù giống như vây quanh mấy người bốn phía lẫn vẫn. Hủy thiên diệt địa năng lượng như kích bắn như lưu tinh bắn về phía người đầu lĩnh. Đang tại hành tẩu người đầu lĩnh đột nhiên cảm giác được có một cổ lăng lệ ác liệt hàn khí đánh úp về phía sau lưng của mình. Trong nội tâm lập tức hô to không ổn, muốn ngăn cản nhưng mà làm lúc muộn. Vậy, bất đắc dĩ hít, há chán nản ngược lại ngồi dưới đất. A, dĩ nhiên là đệ nhất thiên hạ tà nhận thị ma đao. Ở đằng kia người rút ra ma đao một khắc này, ánh mắt tàn nhẫn Tuyết Kỳ Kỳ liếc tự nhận ra cái này tà khí. Ai, xem ra cái này thiên long cảnh muốn đổi chủ. Tuyết Kỳ Kỳ cũng là thở dài nói. Tuyết tiền bối, ngươi nói ta như thế nào nghe không hiểu à? Thiên quân nghe được đệ nhất thiên hạ tà nhận lúc, không khỏi có chút nghi hoặc. Chính mình thế nhưng mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này danh hào. Toàn cơ cùng Vân Tịch nắm thiên quân bàn tay lớn, cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn xem Tuyết Kỳ Kỳ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài oa thiếp cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm xuất ra đầu tiên tặng phiếu đề cử. Vé tháng, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Triệu Kiệt, Triệu Định Quang vậy. Nhiếp Chấn Bang trong nội tâm như có điều suy nghĩ, tự hồ chuyện này thì càng ngày càng thú vị rồi. Thật không ngờ đi ra ngoài ăn bữa ăn khuya cũng còn có thể gặp được đến những chuyện này. Cùng lúc đó, Nhiếp Chấn Bang nhưng lại đối với cái này tiểu giao nương sinh ra một ít Á Biển tập đoàn tổng giám đốc chức, hơn nữa triệu phó thị trưởng công, song tầm dưới áp lực, tiểu giao nương lựa chọn lại để cho Nhiếp Chấn Bang có chút chờ mong. Cái lúc này Triệu Hải Trữ nhướng mày trầm giọng nói, ta không quản các ngươi là người nào, có cái gì bối cảnh, công việc này ta không muốn cũng. Nhưng là hiện tại ta đã tại nơi này vị lên như vậy, ta muốn tận một ngày trách nhiệm. hai người các ngươi tại nội thành đi đua xe. Đáng nghi nguy hại giao thông công cộng an toàn. Căn cứ con đường an toàn giao thông quản lý điều lệ quy định. Tạm khấu trừ giấy lái xe cũng chỗ dùng du lưu 15 ngày. Xin lấy ra các ngươi giấy lái xe cùng chạy chứng nhận. Những lời này nhưng lại đem Lâm Cảnh Quan Vinh cho triệt để chọc giận. Á Biển tập đoàn phó tổng giám đốc tại đây Vọng Hải thành phố, đó cũng là nhân vật phong vân. Lúc nào đã bị qua rảnh rỗi như vậy khí. Nhìn xem Triệu Hải Trữ, Lâm Cảnh Quan Vinh khí cực mà cười, đầy mặt vẻ giận dữ. Chìm Trác nói nhỏ, xem ra ngươi là cho mặt không biết xấu hổ, quyết tâm muốn cùng cơm của mình chén gây khó dễ rồi hả? Ta nếu không cho ngươi xem đâu này, lại để cho người thật không ngờ chính là Triệu Hải Trữ giờ phút này nhưng lại cố chấp nói khấu trừ. Ngươi phạm vào pháp, ta muốn giám sát chấp hành. Đây là quốc gia giao phó của ta thần thánh tuyền lực. Ta cũng không tin cái này Á Biển tập đoàn còn có thể áp đảo pháp luật phía trên. Lời nói này nhưng lại để cho Nhiếp Chấn Bang cũng nhẹ gật đầu. Cái này Triệu Hải Trữ rất là chính trực, khó được chính là tâm tư còn rất linh hoạt. Hiểu được ở thời điểm này chế tạo điển luận áp lực cho cái này hai cái không pháp vô thiên người gây ảnh hưởng. Thế nhưng mà nếu như cái này Triệu Hải Trữ không có hậu trường, làm như vậy không khác lấy trứng chọi đá. Căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại sẽ lại để cho chính mình mất đi công tác. Nghĩ tới đây, Nhiếp Chấn Bang trong nội tâm cũng cười, chính mình không phải là như là cái này Triệu Hải Trữ đồng dạng sao? Tại một sự tình lên, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Nếu như mình không phải là có thâm hậu bối cảnh, chỉ sợ từ lâu đã bị đầu mất lấy bát cơm cùng tiền đồ a. Cái lúc này, chung quanh vây xem quần chúng cũng đều đi theo kêu gào ồn ào. Thời đại này, tuy nói thù phú tâm tính còn rất ít gặp, thậm chí đại bộ phận dân chúng đều là tại mơ ước làm giàu. Thế nhưng mà, đó là tương đối mà nói. Như là Lâm Cảnh Quan Vinh loại này hoàng khoa, bất luận cái gì thời đại, đều là bị dân chúng xem thường đấy. Tốt, cái này ngoại nhân chính là muốn trảo đi vào. Nói hay lắm Triệu, nơ cung cái này hay vẫn là chung sản nơ đức thiên hạ. Bất luận kẻ nào cũng không thể bao trùm tại pháp luật phía trên. Những này người nói chuyện trên cơ bản đều ẩn nơ trong đám người. Sau khi nói xong, lập tức tự vòng vo địa phương, lại để cho Lâm Cảnh Quan Vinh cùng Triệu Kiệt muốn tìm đều tìm không thấy. Triệu Kiệt lông mày giờ phút này cũng nhăn, gây ra sự phẫn nộ của dân chúng đã đến. Sự tình tiến thêm một bước náo đại đối với chính mình cùng Lâm Cảnh Quan Vinh đều không có có chỗ tốt gì. Thậm chí còn có thể lại để cho lão đầu đã bị nhất định được điển luận áp lực cùng ảnh hưởng. Nghĩ tới đây Triệu Kiệt đối với Lâm Cảnh Quan Vinh nhẹ gật đầu, giao ra chính mình chạy chứng nhận cùng giấy lái xe. Nhưng lại trầm giọng nói Triệu Nơn, làm người lưu một đường, viết sau tốt tương kiến, có một số việc không muốn làm được hơi quá đáng. Xe lưu cho ngươi, ta cùng Lâm thiếu gia trước hết đi giao, nơ chi đội đưa tin đi. Nhìn xem hai người nghênh ngang rời đi thân ảnh, người vây xem bầy cũng đều giải tán lập tức, tiếp tục làm lấy chuyện của mình. Nhiếp Chấn Bang giờ phút này nhưng lại mỉm cười đi tới. Triệu Kiệt, Triệu Định Quan vậy. Nhiếp Chấn Bang trong nội tâm như có điều suy nghĩ, tự hồ chuyện này thì càng ngày càng thú vị rồi.

Nghĩ tới đây, Triệu Kiệt đối với Lâm Cảnh Quan Vinh nhẹ gật đầu, giao ra chính mình chạy chứng nhận cùng giấy lái xe. Nhưng lại trầm giọng nói, Triệu Nơn, làm người lưu một đường, viết sau tốt tương kiến, có một số việc không muốn làm được hơi quá đáng. Xe, lưu cho ngươi, ta cùng Lâm thiếu gia trước hết đi giao, Nơn, chi đội đưa tin đi. Nhìn xem hai người nghênh ngang rời đi thân ảnh, người vây xem bầy cũng đều giải tán lập tức, tiếp tục làm lấy chuyện của mình. Nhiếp Chấn Bang giờ phút này nhưng lại mỉm cười đi tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 204 sống mái với nhau. Cập nhật lúc 20.126.313.0847, số lượng từ 4.399. Cái này nói rất dài dòng. Cái này Thiên Long Cảnh bản thân thì có tam đại khen bảo, năm đại tà khí thuyết pháp. Bất quá niên đại đã lâu, rất nhiều người đều quên. Ngươi hồ bên trong đích cầm cái kia một chuôi tiên kiếm, đúng là tam đại thiên bảo trong bài danh thứ hai bàn long kiếm. Còn có một tự là cái nha đầu kia hồ ở bên trong xích viêm kiếm. Bất quá tam đại thiên bảo trong cường hãn nhất lại phải kể tới cái khác nha đầu hồ ở bên trong cái kia đem tiên kiếm rơi thiên thần kiếm khẩu tuyết kỳ lân mắt sắc. Trước khi ngày đã nhìn ra một cái mánh khó, chỉ là không có nói ra. Cái gì ngậm trong mồm chúng ta lần này tiên khí đều là cái này Thiên Long Cảnh bên trong bảo vật ngậm trong mồm. Thiên Quân giật mình nói, cái này rung động có thể cho hắn đến không nhỏ. Vẫn cho là bàn long kiếm vốn là tu tiên giới kỳ bảo, không nghĩ tới vậy mà đi ra tự Thiên Long Cảnh. Tiền bối, thực không dám đấu diêm. Chúng ta chính là từ bên ngoài đến tiến vào cái này Thiên Long Cảnh người. Quả thực không biết cái này Thiên Long Cảnh có khác động thiên. Vậy mà tu tiên giới chí bảo cũng đi ra từ này ở bên trong khẩu. Thiên Quân tự hồ nghĩ tới điều gì, chỉ là không dám xác thực. Chỉ có thể 150 nói lên. Cái gì ngậm trong mồm bên ngoài cái này Tuyết Kỳ Lân cũng chấn kinh rồi. Vốn cho là Thiên Quân bọn hắn cũng là cái này Thiên Long Cảnh. Tuy nhiên hắn là chưa thấy qua nhân loại. Bất quá đại thế giới không thiếu cái lạ, cũng sẽ không cảm thấy hiếu kỳ. Hiện tại Thiên Quân lại còn nói chính mình đến từ bên ngoài. Cái này lại để cho hắn trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Tiền bối, ta chỗ đến từ Ngọa Long Đại Lục tự hồ cùng cái này Thiên Long Cảnh có ngàn vạn sợi liên hệ. Lần này chúng ta đến đây là dân tặng trưởng bối chi mệnh đến đây thí luyện khẩu chứng kiến Tuyết Kỳ Lân chấn kinh rồi. Tự hồ từ lúc Thiên Quân trong dự liệu, kỳ thật hắn đã suy đoán đến nơi đây có khác động thiên, cùng bên ngoài hoàn toàn là hai cái độc lập thế giới. Khó trách, khó trách khẩu ta nói mất đi nhiều năm như vậy rơi thiên thần kiếm như thế nào lại đột nhiên hiện thân rồi. Nguyên lai căn bản là không tại cái này Thiên Long Cảnh. Ta đã sớm nên nghĩ tới. Tuyết Kỳ Lân thở dài nói ra, lại theo ngày không che giấu được cái kia phần khiếp sợ. Lại nói người nọ xuất ra thị ma đao đánh úp về phía đoàn trắng chi nhân sau lưng. Người đầu lĩnh một cái chiếc thân rút ra bản thân tiên kiếm liền nghênh đón tiếp lấy. Lăng Thiên, cái này thế nhưng mà tuyệt đối tha thứ không được ngươi rồi. Người nọ hung hăng nói. Thiên hồn, thiểu cố làm ra vẻ, hôm nay có ngươi không có ta khẩu. Lăng Thiên cũng đi theo hung hăng nói ra. Chỉ thấy hiện ra hào quang bảy màu tiên kiếm như tư một vòng sắc bén trăng tròn giống như đâm về Lăng Thiên. Giữa không trung, đao kiếm gặp nhau. Đầy trời hỏa hoa cho thấy lúc này chiến đấu kịch liệt. Màu đen ma khí cùng thất thải thánh khiết chi khí không ai nhường ai đối kháng lấy. như tư hai cái lẫn nhau đè ép khí cầu giống như. Ai cũng không ngăn cản được ai. Bất quá trong chiến đấu thiên hồn đột nhiên kinh hãi. Lúc này Lăng Thiên cùng mình đoạn thời gian trước chứng kiến chính là hoàn toàn không tư hai người. Nếu như nói trước kia hắn kiêu ngạo tự mãn, như vậy hắn hiện tại thì là âm độc tàn nhẫn. Hơn nữa Lăng Thiên Hồ trong chỗ cầm màu đen như mực bảo đao lộ ra dị thường âm lãnh. Đao kiếm đụng vào nhau, chỉ là theo bảo đao bên trên truyền tới âm trầm ma khí tự hồ tự lại để cho chính mình không chịu đựng nổi. Trong lúc mơ hồ tự hồ có này lực bất tòng tâm cảm giác. Trái lại Lăng Thiên khó môi nhếch lên âm lãnh mỉm cười tự hồ đang giễu cợt, lại tự hồ là tại đắc ý. Lúc này chỉ thấy hắn dương bản âm lãnh trên mặt đột nhiên run rẩy thoáng một phát. Thì ma đao như tư cắt đậu hũ giống như đem thiên hồn hồ bên trong đứt tiên kiếm gọt đoạn. Thế đi không giảm chỉ lên trời hồn bổ tới. Chứng kiến theo chính mình xuất sinh nhập tử tiên kiếm tại thực lực so với chính mình nhược mấy cấp độ Lăng Thiên một kích toàn lực xuống. Vậy mà một phân thành hai. Thiên hồn trên người một hồi mồ hôi lạnh. Vội vàng vung hồ tránh ra. Thế nhưng mà Lăng Thiên thị ma đao đã bổ tới. Nghiễm nhiên không có kỳ tích phát sinh. Sau một khắc thiên hồn sẽ máu tươi tại chỗ. Lăng Thiên khó miệng lúc này cũng tràn đầy thắng lợi mỉm cười. Chút nào đã đem thắng lợi chăm chú địa giữ tại hồ trong. Khải khải. Vài tiếng mãnh liệt kim loại tiếng va đập. Một thanh tản ra màu vàng kim ơn ánh hào quang không trọn vẹn chi kiếm tiếp nhận Lăng Thiên toàn lực một kích. Thiên hồn cũng thừa dịp thị ma đao dừng lại trong nháy mắt vội vàng lách mình mở ra. Tình thế rồi đột nhiên biến hóa. Lại để cho vốn là đắc ý Lăng Thiên lập tức giận dữ. Hoành nắm thị ma đao nghịch chỉ người tới hét lớn các ngươi lần này nhân ngoại nhân đến thật sự đáng giận. Hai ngươi một. Ta Lăng Thiên thì sợ gì? Thiên quân vượt quá tương trợ. Thực là vì cái này Lăng Thiên cho cảm giác của mình quá mức không tốt. Nhịn không được vượt quá tương trợ. Không nghĩ tới hay vẫn là cùng chính mình đoán trước đồng dạng. Cái này Lăng Thiên tự hồ biết rõ nhóm người mình là từ bên ngoài đến chi nhân. Cừu hận chi tâm không giảm trái lại còn tăng. Khẩu khí thật lớn hôm nay ta muốn cho ngươi hối hận nói ra những lời này. Khẩu vừa trì hoãn qua thần thiên hồn lập tức lách mình tiến lên. Tay không có đeo găng tay không có vũ khí xịn cùng Lăng Thiên đấu. Tuy nhiên thiên hồn đã mất đi binh khí. Nhưng là vốn là thực lực tự cao hơn Lăng Thiên một mảng lớn. Tức là hiện tại không có binh khí. Đấu bên trên có được thì ma đao Lăng Thiên theo ngày thành thạo. Nhưng là muốn trong lúc nhất thời đánh bại Lăng Thiên cũng là nói chuyện hoang đường viễn vông. Dù sao cái này đệ nhất thiên hạ tà nhận cũng không phải là nói không. Chỉ cần dính vào cái này thì ma đao. Chỉ sợ không chết cũng sẽ biết mất ba tầm da. Lăng Thiên đem thì ma đao vũ kín không kẻ hở. Toàn thân cao thấp đều thủ hộ sâm nghiêm. Thiên hồn căn bản không có biện pháp cận thân. Trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cũng không thể tránh được răng. Nói mạnh miệng đều là như thế này. Một người ngươi đều không có biện pháp giải quyết lại vẫn muốn hai cái một. Thật sự là cất nhắc ngươi rồi. Nhìn xem Lăng Thiên cùng thiên hồn đánh cho khó phân thắng bại. Thiên quân ở một bên thêm mắm thêm muối. Khinh bỉ khởi Lăng Thiên đến. Đột nhiên rơi vào tay trong tay ngồi châm chọc lại để cho Lăng Thiên không thể nhịn được nữa. Dứt khoát buông tha cho một mực tiến công thiên hồn. Đao chuyển hướng. Bổ về phía thiên quân. Người ngoại lai. Ta có hôm nay thất bại đều là ngươi một hồ tạo thành. Hôm nay ta muốn giết miệng ngươi Lăng Thiên thử lấy răng. trên trán nổi gân xanh. Song hồ nắm chặt thị ma đao hướng theo gió bổ tới. Thiên hồn gặp Lăng Thiên bỏ chính mình mà đi. Hắn có thể không muốn. Chính mình tiên kiếm cũng không thể cứ như vậy hủy. Huống chi vừa nếu không phải thiên quân vượt quá nhanh. Chỉ sợ hiện tại đã đến Hủy Môn Quan rồi. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Đây là thiên hồn một mực tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc. Sư đệ ta đến giúp ngươi ngươi. Gặp Lăng Thiên lâm vào lưỡng nan khốn cảnh. Vốn là lẫn mất rất xa một người đi theo vọt ra. Giơ lên tiên kiếm liền tiếp lên trời hồn. Trong lúc nhất thời lại lâm vào không thể phân giao cục diện. Đối mặt Lăng Thiên một kích toàn lực thị ma đao. Thiên quân khó miệng hơi vểnh. Mày kiếm hoành chọn. Cầm trong tay bàn long kiếm tiêu sái nghênh đón tiếp lấy. Chỉ thấy kim sắc tiên linh chi khí tư màu đen như mực ma sát khí đụng nhau. Vốn là bầu trời trong xanh lập tức sấm sét vang dội. Thiên quân cùng Lăng Thiên sau lưng cũng hình thành hai cái cực đoan không gian. Một cái kim sắc quang mang. Một cái ma khí gợn sóng. Bàn long kiếm cùng thị ma đao chống lại về sau. Trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Trên bầu trời, thiên quân theo ngày phong độ nhẹ nhàng, lộ ra như tư tiên hạ phàm bụi. Kim sắc linh quang lượn lờ, càng thêm tồn lấy. Nhờ hắn to lớn cao ngạo, còn đối với mặt Lăng Thiên rối tung lấy búi tóc, hai mắt hồng càng phóng hỏa. Trên trán nổi gân xanh. Trên mặt lại mồ hôi như mưa tuyết. Nghiễm nhiên một sát thần. Thiên quân hào không có đem Lăng Thiên để vào mắt. Ánh mắt lại toàn bộ tập trung ở thị ma đao tinh tế đại lượng. Cường nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lăng Thiên có này áp chế không nổi chính mình gạn đục khơi trong mà khởi cảm xúc. Phẫn hận đối với thiên quân nói ra người ngoại lai. Đều là bởi vì vi các ngươi. Lại để cho lần này người kéo dài tàn hơi. Hôm nay ta muốn giết ngươi. Nhằm báo thù ngươi đối với ta nhục nhã đài. Thử lấy răng. Lăng Thiên tự hồ hận không thể có thể đem thiên quân ăn tươi. Đối với cái này này người ngoại lai. Lăng Thiên tự hồ có này huyết hải thâm cừu. Cũng đem hết thảy không hiểu thấu oan ước tính toán tại thiên quân trên đầu. Hừ. Đừng tưởng rằng làm đem phá đao tự nhảy lên thăng thiên rồi. Trong mắt của ta, ngươi cái gì cũng không phải. Nhớ kỹ thiên quân hào không có đem Lăng Thiên để vào mắt. Cùng hắn rằng co nhất thời một lát. Chỉ là vì rõ ràng hơn quan sát hạ truyền thuyết này bên trong đích năm đại tà khí đứng đầu thị ma đao. Bây giờ nhìn tốt. Chuẩn bị cho tốt tốt rồi giáo huấn hạ Lăng Thiên. Phải hồ xoay tròn bàn long kiếm. Lập tức bỏ qua rồi một mực kề cận thị ma đao. Lăng Thiên một cái loạn choạng. Thân xuống bại xuống dưới. Hắn không nghĩ tới thiên quân cường hãn đến tư. Chính mình có được năm đại tà khí đứng đầu thị ma đao vẫn đang ngăn trở không công kích của hắn. Lăng Thiên thân cấp tốt hạ xuống. Thiên quân được hồ sau cường truy không bỏ. Hồ cầm bàn long kiếm ngược lại đâm xuống. Lăng Thiên ngược lại gặp hạng thân thể đột nhiên cảm nhận được lăng lệ ác liệt kiếm khí. Lập tức kinh hãi. Bất quá thân huyền trên không trung. Lại lòng có dư mà lực chưa đủ. Oanh! Lăng Thiên thốt nhiên té lăn trên đất. Tóm lên đầy trời tro bụi. Bàn long kiếm sau đó tới. Hung hăng đâm vào Lăng Thiên phải trên vai. Lập tức huyết phun như rót. Lăng Thiên cũng là bị đau kêu to. Dù sao bị tiên kiếm đâm trúng cũng không tốt như vậy thụ. sư đệ cứu viện chi nhân gặp Lăng Thiên bị Thiên Quân một kiếm đục lỗ vai. Lo lắng hô lớn. Tư Lúc dùng oán hận ánh mắt hung hăng chằm chằm vào Thiên Quân. Có loại muốn đi lên dốc sức liều mạng địa. Thu hồi ngươi giả nhân giả nghĩa ánh mắt. Ta nếu muốn hắn chết hắn cũng không có khả năng sống lâu như vậy. Khẩu bỏ qua người nọ phẫn hận ánh mắt. Thiên Quân căn bản là không có để vào mắt. Rút ra bàn long kiếm. Lăng Thiên một hồi run rẩy. Máu tươi vẫn là càng không ngừng lưu. Thiên Quân không nhìn thẳng. Cũng không quay đầu lại ly khai. Lăng Thiên cúi đầu. Tán loạn búi tóc khoét trên vai. Lộ ra dư thường chán nản. Huyết hồng hai mắt càng phát tươi sáng rõ nét. Phải hồ chăm chú địa nắm thị ma đao. Trên mu bàn tay vậy mà tràn ra tia máu tươi. Lúc này Lăng Thiên lộ ra dị thường chán nản. Hoàn toàn quét qua vừa phong lưu điều thản. Ngươi! Ta muốn giết ngươi. Lăng Thiên rồi đột nhiên giơ lên trụi lạc thân thể. Quét qua chán nản chi khí. Song hồ nắm thật chặt thị ma đao hung hăng hướng Thiên Quân sau lưng bổ tới. Một đao kia ngưng tụ cái này Lăng Thiên toàn bộ tu vi. Đem kim đan ở trong linh lực tất cả đều phóng xuất ra. Chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Không phải Thiên Quân chết chính là hắn vong răng. Tại nội tâm của hắn ở bên trong. Đã triệt để đem Thiên Quân cho hận lên. Tại hắn xem ra. Nếu ai chặn hắn tiến lên con đường. Tất nhiên hội không tiếc bất cứ giá nào đến quét dọn hắn. Thị ma đao không hổ là đệ nhất thiên hạ tà nhận. Tại Lăng Thiên toàn lực một kích xuống. Một cổ hủy thiên diệt địa màu đen như mực lưỡi dao gió dùng bưng tay không kịp sét đánh xu thế hướng Thiên Quân bổ tới. Màu đen lưỡi dao gió chỗ kinh trải qua chỗ. Yếu ớt không gian hoàn toàn sụp xuống. Hình thành nguyên một đám tản ra tử vong khí tức lỗ đen. Tại Lăng Thiên giơ lên thị ma đao bổ về phía theo gió lúc. Tất cả mọi người tự lãm địa ngừng chính mình chiến đấu. Mở to hai mắt nhìn chăm chú xem hết thảy trước mắt. Trường miệng rộng nói không ra lời. Vân Tịch nhưng lại sốt ruột nước mắt thẳng chảy xuống. Sững sờ. Ngẩn người sững sờ nhìn xem Thiên Quân. Ngây ra như phỏng khẩu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 205 biến mất. Cập nhật lúc 20.126.322.2255 số lượng từ 2.990. Mắt thấy thị ma đao sắp bổ về phía Thiên Quân sau lưng. Cắt đem dẫm vào thiên hồn vết xe đổ lúc Vân Tịch đột nhiên tỉnh ngộ vài tiếng hô to nói Thiên Quân. Tiếm nhân cũng là sốt ruột nhìn xem theo gió. Trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra. Tự hồ là chính mình người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống như. Mà chỉ có cái này Tuyết Kỳ Bạc vẫn đang một bộ sự tình không liên quan đã cao cao treo lên dạng ở một bên đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Cũng không có bất kỳ ra tay ý tứ. A. Vài tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết vang lên. Mọi người thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Liền gặp Lăng Thiên như là diều bị đứt dây giống như hướng phía sau cấp tốc rơi xuống dưới đi. Tự hồ đối với Lăng Thiên hèn hạ Thiên Quân đã sớm để ở trong lòng. Vừa mới thiên hồn cũng là bởi vì này thiếu chút nữa bị mất mạng. Cho nên Thiên Quân tại lúc xoay người là hơn lưu lại tưởng tượng. Thời khắc đề phòng sau lưng Lăng Thiên. Tại Lăng Thiên giơ lên một khắc này. Thiên Quân cũng đã ngầm hiểu. Lập tức thi triển ra một cước trực tiếp đạp đến Lăng Thiên trên đầu. Tuy nhiên Lăng Thiên rất không may bị Thiên Quân cho thoải mái mà giải quyết. Bất quá Lăng Thiên một kích toàn lực thị ma đao nhưng lại không có vì vậy mà đình trệ. Như trước thế đi không giảm hướng Thiên Quân hung hăng bổ tới. Cầm trong tay bàn long kiếm, Thiên Quân cấp tốc lui về phía sau, không ngừng chống cự lấy thị ma đao xâm nhập. Thị ma đao tự hồ cảm thấy được chủ nhân phẫn nộ. Công kích lại có vẻ càng hung hiểm hơn. Đao kiếm giữ lẫn nhau. Một cổ rét thấu xương, rét lạnh băng khí tập kích tới. Thiên Quân một cái giật mình, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Nếu là Lăng Thiên thực lực cùng chính mình tương đương, cầm trong tay thị ma đao công kích tới, chỉ sợ chính mình thật sự không dễ dàng như vậy toàn thân trở ra.